Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 93, rời kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng hẳn kế hoạch ám sát, phân phối nhân thủ, toàn lực hộ tống nàng rời kinh. Ninh Vương vừa ra khỏi cung đã đến gặp Tào Hưng Chiêu và ra lệnh này. Tào Hưng Chiêu đang liên lạc với quân đội cũ của Tào gia để chuẩn bị phục kích Vũ Vương trên đường nhường ngôi. Nghe vậy kinh hãi đến biến sắc. Cửu gia, vì sao lại thế? Trong cung có biến cố gì chăng? Ninh Vương nghĩ đến chuyện trong cung, sau khi thất thần giây lát liền gật đầu. Đúng là có biến, vì người nhường ngôi có lẽ sẽ là ta. Cuộc tranh giành ngôi vị bao năm nay, giờ sắp đến hồi kết. Bản thân bị loại khi chỉ còn cách ngai vàng một bước. Trong lòng khó tránh khỏi chút tiếc nuối. Nhưng nếu bắt hắn phải bước qua xác nàng để lên ngôi, thì dù chết hắn cũng không làm được. Tào Hưng Chiêu nghe vậy hít một hơi kinh hãi. Cửu gia thất bại ư? Hắn khó thể tin nổi. Bao năm dày công bồi đáp, đến nay đã thấy cửu gia nắm chắc phần thắng, khiến Vũ Vương phải xin chỉ nhường ngôi. Rõ ràng sắp thành công rồi, sao lại đột ngột xoay chuyển tình thế như vậy? Hưng Chiêu, điều động nhân lực hộ tống nàng đi. Lập tức khởi hành, Ninh Vương không dám đánh cược vào một niệm thiện tâm của Phụ Hoàng. Hắn phải đưa nàng rời kinh trước khi Phụ Hoàng ra tay. Đợi đến lúc hắn nhường ngôi sẽ đi gặp nàng. Tào Hưng Chiêu vẫn còn đang hoang mang suy nghĩ, định bố trí tất cả nhân lực để phòng bất trắc, cũng để sau này hộ tống cửu gia rời kinh nhường ngôi. Lúc này bất ngờ nghe cửu gia dặn dò, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức khởi hành. Nhưng thưa cửu gia, thánh chỉ nhường ngôi chưa truyền xuống, không cần quan tâm nhiều thế, cứ đưa nàng đi, người tự mình dẫn đội. Tào Hưng Chiêu càng nghe càng bối rối, càng kinh ngạc. Nhưng thưa cửu gia, vào lúc then chốt này mà điều động nhân lực đi xa, vậy ngài làm sao đây? Càng gần lúc lập người kế vị, tình hình kinh thành càng hỗn loạn, cửu gia càng cần tăng cường người bảo vệ bên cạnh, giờ lại làm ngược lại, điều hết người ra khỏi kinh. Vào lúc quan trọng này nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Cửu gia không được, lúc này tuyệt đối không thể điều người rời kinh. Ta bảo làm sao thì cứ làm vậy. Ninh Vương hạ mi mắt. Đừng lo cho ta, chỉ cần lo đưa nàng đi. Nếu nàng không chịu đi, cũng phải cưỡng ép đưa nàng lên xe ngựa. Lập tức đi ngay, cửu gia ngài không về phủ sao? Không kịp nữa, ngươi chuẩn bị xong người và xe ngựa thì trực tiếp đến quý phủ đón nàng đi. Ta phải lập tức sắp xếp quân đội cũ của Tào gia, bố trí ở vùng ngoại ô kinh thành để chuẩn bị hộ tống nàng rời đi an toàn. Trong lòng Tào Hưng Chiêu nóng nảy quay cuồng, lần đầu tiên không muốn chấp hành mệnh lệnh của cửu gia. Cửu gia dùng hết quân cờ để bảo vệ nàng, vậy còn cửu gia thì sao? Kinh thành lúc này đầy rẫy nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy là có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng. Vì một mình nàng mà cửu gia đặt mình vào tình thế nguy hiểm, liệu có đáng không? Cửu gia, chờ thánh chỉ truyền xuống rồi hãy đi cũng chưa muộn. Đã muộn rồi, Ninh Vương cắt ngang lời, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện vẻ u ám. Hưng Chiêu, e rằng Phụ Hoàng sẽ không tha cho nàng đâu. Tào Hưng Chiêu sững người, chớp mắt, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Trong Ninh Vương phủ, dưới sự chỉ huy của Tào Hưng Chiêu, người hầu gấp rút đóng gói đồ đạc. Thì Văn Tu nhìn chiếc xe ngựa giản dị trước mặt, sắc mặt biến ảo khó đoán. Cửu gia phân phó, để ngài ra khỏi thành giải sầu, chờ ra xử lý xong việc bên này sẽ đón ngài về. Tào Hưng Chiêu nói một cách điềm tĩnh, không chút phập phồng, khác hẳn ngày thường. Thì Văn Tu hỏi cửu gia đâu? Tào Hưng Chiêu đáp rằng cửu gia đang bận việc quan trọng. Lòng nàng trùng xuống, một linh cảm xấu nhanh chóng dâng lên. Vào lúc này bắt nàng rời kinh, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Sáng nay, việc Vũ Vương dâng kim sách thỉnh chỉ đã gây náo động khắp nơi. ngay cả trong phủ nàng cũng nghe được tin đồn. Nàng đang chờ Ninh Vương về để hỏi cho rõ. Nào ngờ chưa kịp đợi người về đã thấy xe ngựa đến đón nàng rời kinh. Nàng nhìn chiếc xe chất đầy hành lý dùng trên đường, cùng đám nô bộc, ám vệ hóa trang xung quanh, trông chẳng khác nào cảnh chạy nạn. Lòng nàng chìm xuống tận đáy vực. Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ, Tào Hưng Chiêu lại dục nàng lên xe. Làm sao thì Văn Tu chịu lên xe. Nàng cắn răng lắc đầu, khăng khăng đòi gặp Cửu gia rồi mới đi. Tào Hưng Chiêu liền cứng rắn, ra lệnh cho vú già ôm nàng lên xe. Cửu gia đâu? Ta muốn gặp Cửu gia. Thì Văn Tu liều mạng vén rèm xe, khoa tay múa chân về phía Tào Hưng Chiêu đang đứng bên cạnh. Tào Hưng Chiêu tiến lên đóng rèm xe, bảo vú già trong xe giữ nàng lại, rồi vung tay ra hiệu cho người lái xe chạy đi. Bánh xe lăn bánh, đám ám vệ bao quanh xe ngựa lặng lẽ hướng ra khỏi phủ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thì Văn Tu hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần. Trong xe, nàng không ngừng vùng vẫy, khẩn cầu vú già thả nàng ra. Nàng muốn xuống xe, muốn hỏi cho rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vú già vẫn giữ chặt nàng không buông, còn ân cần khuyên nàng nghe lời Cửu gia dặn dò. Lòng nàng như lửa đốt, nếu không phải nguy cấp lắm, hắn đâu đến nỗi làm vậy. Lúc này nàng thậm chí không dám nghĩ lung tung, phải chăng hắn đã gặp chuyện gì? Tiếng bánh xe lăn vang bên tai, một nỗi hoảng loạn to lớn bao trùm lấy nàng. Xe ngựa dừng lại cách cửa sau một đoạn. Tào Hưng Chiêu ghìm cương ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đang đứng bên cửa, tay dắt ngựa phong trần mệt mỏi. Chẳng phải Cửu gia thì là ai? Cửu gia, hắn kinh ngạc kêu lên, vội vàng nhảy xuống ngựa. Cửu gia, sao ngài lại, ngài chẳng phải nói. Ninh Vương nhanh chóng bước về phía xe ngựa, ánh mắt ra hiệu cho đối phương dừng lại. Vốn hắn thật sự không định đến, ngoài lý do thời gian gấp rút, chủ yếu là hắn sợ không cưỡng nổi lời khẩn cầu của nàng mà siêu lòng. Càng sợ mình không đành lòng nhìn nàng rời kinh, nhưng rốt cuộc hắn vẫn đến. Hắn không thể lừa dối khát khao trong lòng, muốn gặp lại nàng một lần. Cái gọi là thế sự vô thường, hắn cũng e ngại vạn nhất sơ sẩy, tương lai không thể ra khỏi kinh thành. Sợ rằng đến lúc cuối cùng, không thể nhìn thấy nàng lần cuối. Hắn đứng trước xe ngựa, bàn tay đặt lên song rũ chạm trổ tinh xảo rồi dừng lại giây lát. Sau đó đưa ra ngoài, gió bên ngoài thổi qua khe hở vào trong xe, làm tóc người bên trong tung bay nhẹ nhẹ. Người ngồi lặng lẽ trong xe nhìn về phía song rũ, nước mắt đầm đìa. Ninh Vương chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, như có gì đó đang thiêu đốt phổi hắn. Hắn đưa tay muốn chạm vào gương mặt trắng bệch của nàng, lại bị nàng nghiến răng cắn mạnh, cho đến khi ngón tay hắn rớm máu, nàng mới buông ra. Đừng giận, là ta không tốt. Ninh Vương cố nén cảm giác cay xè trong mắt, cau mày cười như thường lệ. Chờ mọi việc kết thúc, ta sẽ đón nàng về. Lúc đó muốn đánh ta thế nào cũng được. Vừa dứt lời thì Văn Tu liền muốn xông ra tát hắn, nhưng bị vú già hai bên giữ chặt. Ninh Vương thấy tay vú già nắm cánh tay nàng, sắc mặt chợt lóe vẻ hung dữ, khiến hai vú già sợ hãi. Nhưng rồi hắn lại cố trấn tĩnh. Hắn cuối cùng nhìn nàng thật sâu một cái, rồi quyết tâm rời đi. Hắn không dám ở lại lâu hơn, e rằng sẽ không nỡ để nàng đi. Nàng thấy hắn có ý định rời đi, liền thay đổi vẻ bình tĩnh ban nãy, liều mạng vùng vẫy hướng về phía song rũ. Nàng có quá nhiều điều muốn chất vấn hắn, muốn hỏi hắn còn nhớ không lời nàng đã nói, muốn cùng hắn vượt qua mọi sóng gió, vinh nhục cùng hưởng, muốn hỏi hắn vì sao không nói một lời đã đưa nàng đi. Chuyện gì giấu nàng trong lòng, khiến nàng lo lắng sợ hãi, khiến nàng hoảng loạn không biết làm sao. Con người ta sợ nhất không phải biết tin xấu, mà là không biết gì cả. Sợ hãi khi phỏng đoán đủ loại kết cục tồi tệ nhất. có lẽ hai vú già vừa bị ánh mắt hung dữ kia dọa nên không dám dùng sức. Lúc này bị nàng giãy thoát, chưa kịp hoảng hốt bắt lại thì nàng đã nhào tới chỗ Song Dũ. Thò người ra ngoài túm chặt vạt áo hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết đi. Đừng giấu ta nữa. Nàng mất kiểm soát vung tay về phía hắn. Vừa hoảng loạn, bất an lại phẫn nộ. Nàng thà đối mặt với kết cục tồi tệ nhất, còn hơn phải chìm trong mù mịt không biết gì. Hắn có biết không? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên xe vừa rồi, nàng đã sợ hãi đến mức nghĩ đủ thứ. Thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh thi thể hắn bị vứt bỏ. Không người thu thập, khoảng cách gần như vậy. Hắn nhìn thấu nỗi khủng hoảng cực độ trong đôi mắt đen láy của nàng. Vào lúc này, hắn chợt nhận ra, một mực giấu giếm nàng thật sự là không thích hợp. Sau khi tự trách mãnh liệt, hắn không kìm được đưa hai tay qua Song Dũ ôm lấy nàng. Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Chủ yếu là thế cuộc trong kinh thành hơi phức tạp. Ta lo cho an nguy của nàng nên mới bảo người đưa nàng ra ngoài tránh một thời gian. Thì Văn Tu làm sao có thể tin? Đang định hỏi thêm thì nghe hắn ôm chặt nàng. Thấp giọng nói, ta sắp phải nhậm chức. Chờ vượt qua giai đoạn này ổn thỏa, chúng ta sẽ đi đất phong, sống cuộc sống yên bình. Hai chữ, nhậm chức, khiến Thì Văn Tu giật mình kinh ngạc. Sau cơn kinh ngạc, nàng chợt nhớ ra, lúc trước chẳng phải nói người kia sẽ nhậm chức sao? Nàng vội vàng ra dấu hỏi hắn, nhưng hắn chỉ nói tình hình có biến, chỉ một câu đó rồi không nói gì thêm. Thì Văn Tu không hỏi nữa, chỉ nhìn quanh những ám vệ, rồi ra dấu muốn ở lại. Nếu đem hết người của nàng đi, vậy hắn phải làm sao? Chúng ta tương lai, cùng nhau đi. Thấy nàng ra dấu như vậy, hắn áp mặt vào cổ nàng chôn sâu vài giây, cuối cùng ôm chặt nàng rồi kiên quyết đẩy nàng trở lại trong xe. Nàng không thể ở lại, sẽ gặp nguy hiểm, dứt lời, hắn đóng chặt Song Dũ, che kín khuôn mặt của cả hai, vài tiếng đập mạnh vang lên trên Song Dũ rồi im bặt. Lập tức trong xe vang lên tiếng khuyên lơn đè thấp của các vú già. Ninh Vương đứng trước Song Dũ đã đóng chặt vài giây, lau mặt rồi quay sang Tào Hưng Chiêu. Hưng Chiêu, ta giao nàng cho ngươi. Tào Hưng Chiêu cắn chặt hàm răng, toàn thân cơ bắp căng thẳng khó chịu. Hắn chẳng hề muốn nhận lệnh như vậy, vào lúc mấu chốt này bắt hắn rời xa bên Cửu gia còn đau đớn hơn cả giết hắn. Lúc này chưa ra khỏi kinh, hắn đã bắt đầu sợ. Sợ trong kinh sẽ có biến cố không lường trước được. Sợ Cửu gia một mình sức mỏng không chống đỡ nổi. Sợ giờ phút này, lần gặp này sẽ là Hưng Chiêu. Trên đời này người ta tin tưởng nhất chính là ngươi. Ninh Vương tiến lên vỗ vỗ cánh tay hắn. Khẽ cười nhưng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn. Trên đời này nàng là người ta quý trọng nhất. Ta tin ngươi sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Tào Hưng Chiêu hít sâu một hơi, quỳ một gối ôm quyền. Xin ngài yên tâm, Hưng Chiêu sống ngày nào, sẽ bảo vệ nàng ngày đó. Ninh Vương đỡ hắn dậy, nhưng Tào Hưng Chiêu vẫn kiên quyết dập đầu với hắn. Sau khi ba chiếc xe ngựa che giấu kỹ càng rời khỏi cửa hậu Ninh Vương phủ, lại có hai chiếc xe ngựa lần lượt ra cửa phủ. Ninh Vương dắt ngựa đứng bên cạnh cửa. Hai mắt nhìn xa xăm, đợi cho đến khi chiếc xe ngựa bình thường kia hoàn toàn khuất dạng trong đám người ngựa xe trên đường phố xa xôi. Ra khỏi thành, thì Văn Tu cũng dần dần bình tĩnh lại, không còn sợ hãi và bàng hoàng luống cuống như trước. Lúc trước cực kỳ hoảng sợ, chủ yếu là vì đoán rằng hắn đã xảy ra chuyện. Vừa rồi trong phủ thấy hắn vẫn mạnh khỏe, nàng đã thấy nhẹ nhõm được một nửa. Các vú già thấy nàng tâm trạng ổn định, cũng không khỏi thở phào. Thì Văn Tu ngồi yên lặng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những chuyện hôm nay. Từ việc Vũ Vương nhận chức gây náo động, đến Tào Hưng Chiêu đột ngột đến đưa nàng đi, rồi đến Cửu gia nói hắn sắp nhận chức. Xe ngựa không ngừng chạy về phía cửa thành. qua cửa ải thì bị lính canh chặn lại, kiểm tra thủ lệnh xong mới cho đi. Tào Hưng Chiêu đã cải trang khi qua cửa thành, không kìm được quay đầu nhìn về hướng trong thành, ánh mắt phóng xa đến vị trí Ninh Vương phủ với mái ngói đen. Vừa qua khỏi cửa thành không xa, trong xe ngựa đột nhiên vang lên một tiếng bịch, tiếp theo là tiếng thét chói tai của các vú già. Tào Hưng Chiêu vội vàng giục ngựa đến, mạnh mẽ kéo rèm xe, thấy hai vú già hoảng hốt vây quanh người đã ngã oặt dựa vào thành xe. Vú già hoảng sợ nói: tiểu công gia, nô tỳ cũng không biết phu nhân làm sao, đột nhiên vùng mạnh thoát khỏi tay nô tỳ, rồi đập thẳng vào thành xe. Tào Hưng Chiêu không kịp truy cứu gì, vội cho gọi đại phu trong đoàn xe đến. Thì Văn Tu mở mắt nhìn Tào Hưng Chiêu, cố nén cơn chóng mặt, chỉ vào mình rồi ra dấu với hắn, hỏi có phải vì nàng mà cửu gia thất bại. Nàng vốn không nghĩ đến điều này, hôm nay mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, suốt đường ra khỏi thành, nàng không tránh khỏi suy nghĩ miên man. Nhưng càng nghĩ càng thấy có điều không đúng. Điều nàng không hiểu nhất là việc đưa nàng rời kinh vừa đột ngột vừa kỳ lạ. Nói cách khác, thánh thượng vẫn còn đó, hắn cũng không phạm sai lầm nguyên tắc lớn, cho dù thất bại cũng không đến nỗi phải bỏ mình chứ, nhiều lắm là phải nhậm chức. Vấn đề là nếu chỉ là nhậm chức vậy hà tất phải vội vàng đưa nàng đi sớm, vừa biết sẽ nhậm chức đã đưa nàng đi, cứ như đã đến lúc sinh tử tồn vong, thật không hợp lý. Khi nghĩ đến đây, trong đầu nàng như nắm bắt được điều gì, nhưng vẫn thiếu một chút. Nàng thậm chí còn giả thiết hắn định mưu phản, nhưng rồi lại thấy không đúng, vì nàng mang đi không ít nhân thủ, nghĩ tới nghĩ lui đều không ổn. Cho đến khi nàng chợt nhớ ra, trong phủ hắn vô tình nhắc đến, hắn nói nàng ở lại sẽ gặp nguy hiểm. Chính câu nói đó, bỗng nhiên khiến nàng mở ra một hướng suy nghĩ mới. Đưa nàng đi, có lẽ không phải vì hắn gặp chuyện, mà là nàng sắp gặp chuyện. Theo hướng suy nghĩ này, nàng bắt đầu nhanh chóng sắp xếp lại mọi chuyện, và dễ dàng nghĩ ra, hiện tại người có thể bỏ qua hắn để lấy mạng nàng là ai? Thánh thượng, vì sao lại muốn mạng nàng? Lý do thánh thượng muốn mạng nàng rất nhiều, nhưng then chốt là vì sao trước đây không lấy, mà lại đúng lúc tranh đoạt mấu chốt này, đột nhiên muốn lấy mạng nàng. Nhiều chuyện, có một mối dây liên kết, rất dễ dàng có thể sâu chuỗi lại với nhau. Theo mối dây, thánh thượng muốn mạng nàng. Này, nàng thậm chí còn mơ hồ đoán ra, vì sao việc Vũ Vương nhận chức đột nhiên chuyển thành Ninh Vương nhận chức. Nguyên nhân cốt lõi là gì? Thì ra hắn thất bại như vậy. Thất bại đến mức ấy. Cách chương.